Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Còn nửa tình gửi ai của tác giả Yên Yến. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 5 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình Hương chưa kịp nhận thức mọi thứ thì bà nội từ đâu đi ra cất tiếng chào. Bà ấy sắc mặt hồng hào hơn nhiều và cũng đã tháo băng rồi, nhưng đi lại còn khó khăn. Một khoảng thời gian cũng đã lâu, bà ấy chạy lại. Cầm lấy bàn tay của cô đầy ấm áp và thân tình. Sự nồng nhiệt từ vị trí người giàu có làm cô khá thấy không quen, chỉ sợ sơ suất chút xíu là có chuyện. Bà ấy mải hỏi thăm cô mà quên mất người đi sau chính là cháu nội mình. Vào đến phòng khách thì thấy chồng bà an nhàn ngồi uống nước trà xem tin tức. Trái lại với sự nồng nhiệt của bà thì ông ấy có vẻ trầm tĩnh và khó chịu hơn rất nhiều. Cô cũng hiểu mà. Một lúc sau, dì Quyên cũng xuống. Căn nhà rộng lớn trên bàn ăn chỉ có 5 người và vài người làm. Nhưng cô cứ thấy có gì đó không ổn lắm. Phải chăng căn nhà quá rộng? Ai cũng thấy bà nội rất nhiệt tình, thậm chí suýt quên luôn con cháu bao nhiêu lâu. Dì Quyên lâu lâu nhấn nhẹ, nhưng bà không để ý cứ tiếp tục trò chuyện. Giờ thì dì Quyên mới chắc chắn suy nghĩ mình là đúng. Bà hỏi rồi nói nhiều lắm. Từ nhà bà đến sang nhà cô và mọi thứ. Đình Hương cứ nghe hỏi sao thì trả lời vậy. Dù đã không còn trong giờ làm nữa, nhưng khoảng cách giữa nhân viên và phó giám đốc nó vẫn y vậy, không thể thoát khỏi giới hạn. Và cô cũng hiểu rằng vị trí mình ở đâu, mây tầng nào thì xứng tầng đó, đừng tham vọng quá. Tại sao anh lại trở về nước vậy? Tôi thấy nhiều người còn mong qua đó không kịp, huống gì anh định cư bên đó lâu rồi nữa. Có nhiều thứ không phải muốn là được. Cô có muốn qua nước khác sống không? Ừ, có chứ. Qua đó sẽ tìm được mấy anh cao to đẹp trai. À mà thôi, bỏ qua đoạn đẹp hay không đẹp đi. Ngày đầu bên đó toàn đại gia không nhỉ? Thế Vinh nhìn cô đầy kinh ngạc. Hóa ra cái tâm lý đấy cũng lây lan ít nhiều. Đại gia thì chắc không đến lượt cô đâu. Đình Hương bĩu môi. Rõ ràng bạn cô qua Mỹ lấy được chồng giàu mà. Mà cô thích đại gia thật hả? Cô không ngại ngần gật đầu. Vậy tôi cũng coi như đại gia rồi đây. Cô nhìn ra cảnh nhà bà tôi cũng đâu đến nỗi tệ đúng không? Anh đại gia rơm thì có. Nếu thật sự đại gia thật thì có người không bỏ đi rồi. Thì người ta bỏ đi thì tôi mới gặp được cô chứ. Anh vô tư nói, nghiêng người qua cô mà khóe mắt nhếch lên đầy gian tà. Đình Hương phì cười cái mặt lạnh tanh của hắn. Vậy mà cũng giãn ra chút rồi. Nhưng cô quả thật có chút tiếc nuối cho người vợ chưa cưới của anh ta. Anh ta có tiền, có học thức mà lại bị bỏ lại. Thật nực cười. Suy nghĩ lại thì chỉ có thể là cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình thôi, chứ có còn điều gì nữa. Chúng cô thì đã khác, cô sẽ cuỗm hết tài sản rồi cao chạy xa bay. Vì biết rõ cái quan hệ đó không xứng tầm đó. Chẳng thể nào là tình yêu đích thực được. Mà vì tiền nên phải ở cạnh người ta thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Thế Vinh nhìn người kia không có ý định nói thêm. Anh tủm tỉm cười. Có nói vậy thôi mà cũng chẳng đáp nổi nữa. Đáng lẽ ra anh định nói nếu muốn đại gia thì tại sao không chọn ông anh già kia? Chứ nhìn ông đó cũng có tiền lắm. Nhưng lại thôi. Chiếc xe dừng hẳn ở đầu hẻm. Con đường dưới ánh đèn mờ nhạt không một bóng người. Anh nhìn người kia khuất sạng rồi mới rời đi. Đình Hương về đến phòng mới mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Lâm. Cô tùy ý vứt phịch điện thoại lên giường mà chán trường. Lại suy nghĩ về Thế Vinh. Cô vẫn chưa hết chấn động về thân phận của anh. Cô dự định sau hôm đó cô sẽ tỏ ra xa cách với nhà đó. Vì cơ bản nhà đó cô không nên thân thiết quá, mất công nữa. Huống gì nếu thân quá rồi, sau này hết thân rồi, cô với phó giám đốc lại khó khăn hơn nữa thì toi đời. Mà cô không hay rằng bà nội cô đã chấm cô làm con dâu bà rồi. Chẳng lẽ bà chỉ dựa vào sự chăm sóc của Đinh Hương mấy hôm rồi mà có thể dễ dàng như thế sao? Tất nhiên là không phải. Có một lần bà đi vào tìm con gái mình thì chứng kiến một bác sĩ nữ có to tiếng với bệnh nhân. Và cũng bởi lần đó mà Đinh Hương bị chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu. Đại khái là hôm đó có một ca bị thương cần chụp X-quang gấp mà người đó lại mang cảnh phục, khiến người phải xếp hàng chờ đợi bất mãn. Họ đã rất bất bình mà lên tiếng. Đinh Hương đã to tiếng. Họ không hiểu được mức độ nghiêm trọng bằng những người mang màu áo trắng. Bà cô đã nhớ, hôm vào cấp cứu do tai nạn em trai gây nên, bà đúng thật có quên, nhưng ngày hôm sau đó bà đã nhớ lại, mục đích chính là thử xem cô thế nào. Trùng hợp là đứa cháu mình không phản ứng thái quá như cái thư, con của chủ tịch bệnh viện, ngược lại là rất hòa nhã, nhất là hôm Thế Vinh đưa cô đi cùng hôm hẹn hò với Thư. Bà biết đối với Đinh Hương trong lòng Thế Vinh không đơn giản là như thế, nhất là khi vô tình thấy tài liệu về Đinh Hương do anh cho người đi tìm hiểu. Hy vọng anh có thể gượng dậy sau cuộc tình với Eliza. Vốn dự định trong tháng này chuyển nhà để di chuyển thuận tiện hơn, nhưng được Tú dẫn đi vài căn rồi, nhưng cô vẫn chưa ưng. Không phải trần nhà thấm nước, nhà quá cũ hay chủ quá khắt khe về tiền nhà, thì cô cũng chọn được rồi. Sau hai lần đi xem nhà, còn như xem mắt thì cô quyết định ở tạm chỗ cũ vì quá mệt mỏi và cũng đã nghèo đi rất nhiều. Nhưng làm được điều ý nghĩa thì sẽ rất vui đó. Ở khoa tim mạch tuy mới thôi, nhưng ai cũng biết ít nhiều đến trường hợp của hai cha con. Cô bé 7 tuổi thôi nhưng rất ngoan, không có đòi ba như bao đứa trẻ khác. Vì cái lo trước mắt, người ba đó ban ngày đi làm ở công trường, ban đêm lại đi chạy xe công nghệ. Việc anh ấy xuất hiện ở bệnh viện là rất ít. Điều đó làm ai nấy đều thương, đặc biệt lan tỏa đến ban lãnh đạo bệnh viện mà cố gắng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ. Số tiền phẫu thuật đó có lớn thật không? Chỉ với hai cha con mà đối với Đinh Hương cũng cảm thấy nhiều. Và cái kết không thể nào mãn nguyện hơn khi có nhà hảo tâm đã chi hết số tiền đó cùng với một phần chính sách hộ nghèo. Cô chẳng thể hình dung được khuôn mặt lấm lem sản rụa nước mắt của một người làm cha cận kề vực thảm như thế nào. Ông ấy cảm ơn Đinh Hương vì cô là người đầu tiên giúp đỡ và lên tiếng để con gái ông không còn đau đớn nữa. Nếu không có cô thì anh ấy cũng chỉ biết lặng lẽ đưa con về nhà, đợi khi nào có tiền rồi quay trở lại. Ngày đó cũng còn xa lắm. Thành phố mùa này đã vào mùa nóng rực, nhiệt độ ngoài trời lúc 4 giờ chiều có thể lên tới 28 độ C, khiến nhiều người chỉ mãi chui rúc trong phòng với cái điều hòa. Trong không gian tối đen chỉ có vài tia ánh sáng leo lắt, cố gắng lọt qua rèm cửa. Cậu nhìn thấy những gì trong đó? Một anh thanh niên trong bộ đồ vest khuôn mặt ưa nhìn, nằm dựa người thoải mái trên chiếc ghế dài, tự như chiếc ghế massage. Hai hàng lông mi anh khẽ nhíu lại, đôi mắt nhắm nghiền. Hai bàn tay vô thức bấu víu vào nhau, hằn cả vệt móng tay trên da thịt. Một cô gái có bộ tóc đen dài, có chiếc nơ màu xanh da trời hoa. Thế Vinh càng lúc càng nhíu mày, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Người bác sĩ trong cái áo blue trắng tinh, nhìn biểu cảm thế này cũng đoán ra. Cậu hít một hơi thả lỏng, không cần vội. Cậu có thấy điều gì khác không? Thế Vinh ngừng vài giây, trả lời không có, thì vị bác sĩ kia mới đánh thức anh dậy. Đây là liệu pháp thôi miên được chứng minh y học rõ ràng, là kỹ thuật thư giãn giúp con người nhận thức sáng tỏ với những vấn đề hay rắc rối của họ trong tiềm thức. Những gì cậu nói lúc nãy có vẻ không khác trước là mấy. Ký ức đó có thể là một cú sốc đối với cậu mà cậu không muốn nhớ, hay nhiều người trải qua tai nạn thì liền mất ký ức ở một khoảng thời gian nhất định. Thế Vinh trầm tư suy nghĩ, vốn dĩ anh không thuộc những điều trên. Có trường hợp nào khác nữa không? Tôi hoàn toàn không có những điều đó. Nhưng cái khoảnh khắc đó nó rất chân thật, có chút tiếc nuối, đại loại là không giống với giấc mơ bình thường, hay đó là ký ức tiền kiếp của tôi nhỉ? Người bác sĩ bật cười, vỗ vai anh. Cái dáng vẻ tri thức của Thế Vinh lại tin chuyện tâm linh cơ đấy. Hiếm lắm mà rất rất hiếm. Nếu những ký ức này luôn hiện hữu, mỗi lúc cậu thấy mệt mỏi thì ắt phải suy nghĩ lại, vì không thể nào chỉ mãi lặp lại một khoảnh khắc đó. trừ khi đó là một điều rất quan trọng mà cậu đã bỏ quên. Và nếu cậu muốn nhớ thì cậu hãy bắt đầu từ những người thân hay chi tiết cậu đã thấy. Thế Vinh lững thững đi ra khỏi phòng, ngoái lại nhìn cánh cửa kia một lần mà não nề. Cầm áo vest trên tay bước đi chậm rãi trên hành lang thưa người. Anh vốn dĩ không tin những chuyện thôi miên, ngược ký ức như thế. Nhưng phòng nhất quyết đưa anh đi. Tuy kết quả không được bao nhiêu, nhưng mỗi lần như thế tâm anh rất thoải mái. Anh gõ cửa có bằng phó giám đốc, nhận được lời nói vọng ra. Anh đẩy cửa đi vào. Dì Quyên thấy người bước vô là cháu mình có phần ngạc nhiên. Dạo này con đến thường xuyên lắm rồi đấy nhé. Dì Quyên được nà nói móc anh vài câu. Anh ngồi phịch xuống đối diện dì mình, cười gượng, nhưng đâu đó phảng phất nỗi buồn. Dì Quyên thấy cháu mình không thấy phản bác. Dì ấy ngưng nhìn màn hình, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao thế? Biết tin bác sĩ Hương chuẩn bị lấy chồng rồi hả? Lấy chồng sao? Ai nói dì biết thế? Con quên rằng cô ấy dưới trướng ai à? Thế Vinh ồ một tiếng, tâm trạng bứt rứt lại càng khó chịu hơn. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao. Ai rồi cũng phải lập gia đình thôi. Chưa qua giai đoạn đó, khó có ý định kết hôn lắm. Này nhá, ý con nói gì hả? Thế Vinh cười gian manh, anh do dự hỏi. Con nói vậy á, dì là người mà con rất quý và rất tin tưởng, nên có điều này con muốn hỏi. Ngày trước con có bị tai nạn hay gặp cú sốc nào lớn không dì? Sao hỏi thế? Chắc dì không tin, nhưng thực sự có một giấc mơ đã theo con mấy năm trời, nhưng rất mờ nhạt mà nó rất chân thật. Có khả năng con đã bỏ qua hay nói chính xác quên đi điều đó, và đến mãi bây giờ vẫn như thế. Dì Quyên bày bộ mặt nghiêm túc. Con mơ thấy những gì, hay con qua bác sĩ Brian thăm khám thử coi? Bác sĩ Brian là một bác sĩ nổi tiếng trong giới tâm lý học. Cũng bởi có quan hệ thân thiết nên anh không dám tìm đến ông ấy. Sợ mọi người biết rồi sẽ lo lắng, hay không muốn mọi người nghĩ anh có vấn đề về đầu óc. Anh vội lắc đầu. Con mơ thấy gì không thấy lại thấy một cô gái. Con nhớ được thắt tóc cho cô ấy. Mái tóc cô ấy rất đẹp và dài. Hay là người yêu cũ? Thế Vinh ngỡ ra. Ừ nhỉ, có thể nào không gì? Mà con có ai ngoài Eliza hả? Hay cô ấy ghen ghét với người cũ nên mới bỏ đi? Thôi đi, đừng ảo tưởng nữa. Mà con yêu ai thì con tự biết chứ, thật là... Vậy gì không biết thật hả? Nhưng có điều này rất kỳ lạ nha. Con thấy rất mơ hồ về dáng người đó. Nhưng cô ấy có một dây buộc tóc. Nó rất giống với bác sĩ Hương. Chỉ là dây buộc tóc. Cả năm có biết bao cái dây buộc tóc lần lượt ra đời. Không, trên dây đó phía cuối có thêu chữ rất vụng về và bác sĩ Hương cũng có. Không lẽ trùng hợp đến vậy, trên đó thêu chữ gì? Chữ B. Con hỏi Đinh Hương rồi, cô ấy nói đó là tên của người yêu cũ cô ấy, nhưng anh ta đã mất rồi. Dì Quyên trợn tròn con mắt, buông thõng cây bút trên tay rơi xuống đất, cả người có chút lạnh. Cố nói vài câu rồi viện lý do nay mình có việc, bảo cháu mình về trước. Sau khi cánh cửa được Thế Vinh đóng lại, dì Quyên nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm kiếm trong danh bạ, đem hồ sơ của bác sĩ Nguyễn Hoàng Đinh Hương khoa hồi sức lên đây gấp cho tôi. Dì Quyên đi đi lại lại trong phòng mà thấp thỏm không thôi, chỉ cần tiếng mở cửa thôi là đủ giật mình. Sau hơn 30 phút chờ đợi thì bên nhân sự đã đem tất cả thông tin của Đinh Hương đến ngay trước mặt. Đôi tay bà chỉ đến đâu đọc đến đó, rồi dừng hẳn ở trường cấp 3 Trần Quốc Toàn, chứ không phải là trường đại học danh giá ở nước Anh. Cô hiểu ra mọi chuyện. Không hiểu sao anh nghe tin cô chuẩn bị lấy chồng lại cảm giác hụt hẫng đến thế. Thế Vinh ngó nghiêng hết phòng này đến phòng khác để tìm cô nhưng chẳng thấy. Những hôm không có việc thì sẽ rảnh, nhưng hôm nào bận thì khỏi phải nói đến uống ngụm nước thôi, cũng không có thời gian. Đinh Hương cười tủm tỉm đi ra ngoài, khuôn mặt nóng gian đã đỏ ửng. Đằng sau là tiếng xì xầm của vài anh chị em, cầm lấy túi sách và hộp cơm trưa, chấm không tan làm. Vừa ra khỏi phòng suýt đụng chúng người khác, cô lui về sau xin lỗi, ngẩng mặt lên đã thấy Thế Vinh. 10 lần như 10 anh ta chỉ có thể là một phong thái đó, có chút chững chạc và lịch sự. Và không thể thiếu nữa là một chút hở hững, có chút xa cách. Ủa, là anh hả? Chứ cô nghĩ là ai đây? Mà nghe nói cô chuẩn bị lấy chồng hả? Chúc mừng nhé. Thế Vinh với giọng không nhanh không chậm, từ tốn. Anh hỏi mà anh cũng không biết tại sao lại hỏi như thế. Đình Hương thoáng khựng lại vài giây rồi cười trừ. Cô cũng chẳng biết tin tức đó từ đâu ra nữa. Nhưng đó tạm thời thì đúng như thế. Ừ, cảm ơn. Vậy anh đi tìm phó giám đốc đi nhé, tôi về đây. Đình Hương ngượng ngùng không biết nói gì nữa. Gật đầu nhẹ chào anh rồi bước đi. Tối nay cô rảnh không? Đi ăn với tôi đi. Nghe vậy Đình Hương mới quay người lại, nhìn vào ánh mắt sâu hun hút đó. Cô đoán rằng chắc chắn hôm nay anh có chuyện gì không vui rồi. Cô chưa kịp trả lời nữa, Thế Vinh đã đi trước. Vậy là cô đành lẽo đẽo theo sau. Thôi thì bữa trước anh ta cũng ngồi nhậu lúc cô buồn rồi. Đình Hương quan sát nãy giờ anh rất im lặng. Có thể thấy rõ trên khuôn mặt đó không hề lộ ra biểu cảm thoải mái, mà ngược lại có phần hậm hực một chút. Nhưng cô hỏi chuyện gì thì anh lại nói không có gì cả. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập giờ cao điểm, người nhích từng tí một. Cô cứ mải ngắm ánh đèn ngoài kia. Rồi thấy Vinh dừng xe dưới một tòa nhà rất cao, trong vô số những tòa nhà cao tầng. Nó như những căn chung cư vậy, rất cao. Nhưng tòa nhà này là một trung tâm thương mại, có đủ thể loại từ ăn uống đến vui chơi. Đình Hương như một đứa nhà quê mới lên, với cái áo sơ mi dáng rộng, thêm một cái quần jean loe ống và còn cả đôi dép quai ngang đầy thục nữ cao 3 phân. Nhưng khi đứng bên Thế Vinh thì cô chẳng nhằm nhò gì, như một đôi đũa lệch vậy. Thế Vinh nói đưa mình đến một nhà hàng Pháp của bạn Phong mới mở. Cứ nhắc đến nhà hàng hay những nơi sang trọng là cô lại sợ. Sợ vì có quá nhiều thứ mà cô chưa bao giờ thấy và làm, là sợ bị quê. Nhưng cô chẳng biết đó mới chỉ là bắt đầu cho những ngày sắp tới. Mặc dù giờ cao điểm nhưng không đông khách lắm. Đình Hương đảo mắt nhìn một vòng, phải nói là mắt cô rất là rõ. Thế nhưng vào đây mắt cô bị lóe thì phải, rất ảo. Thế Bình kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh đẩy menu qua cho cô. Cô chọn đi. Thôi anh chọn đi, anh trả mà. Chắc chứ? Anh nghi hoặc nhìn cô, quay qua nói với nhân viên nam phục vụ. Cho tôi hai phần cua này đi. Đình Hương nhảy dựng lên. Đừng, tôi không ăn đó đâu. Ai nói tôi chọn đi, tôi lấy gà sốt vang, salad, gan ngỗng và bánh crepe thêm cả khoai tây chiên nữa. Mỗi thứ hai phần. Đình Hương mải ngắm cách nói chuyện của anh với phục vụ. Rất hấp dẫn. Phải chăng cách nói chuyện của người có tiền mới vậy nhỉ? Hồi bữa cùng Thư, sao anh biết tôi không thích cua vậy? Nhìn cái biểu cảm của cô phô hết ra ngoài rồi còn gì nữa. Vậy là không phải anh không ăn được. Thế Vinh cẩn thận giơ khăn ăn đặt lên người thuần thục gật đầu. Thật ra thì hầu như nhiều người đều không ăn được cua. Hồi bé tôi cũng như vậy. Nhưng sau này lớn lên tôi lại ăn được. Khi nào cô cưới? Không biết nữa. Ừ thì là định vậy thôi chứ chưa biết cụ thể. Lấy cái người hồi bữa đi cùng cô lúc bệnh viện hả? Không, người mà tôi nói anh giúp tôi đấy. Thế Vinh bất ngờ để phục vụ dọn món lên xong rồi nói tiếp. Anh cảm thấy rất là mâu thuẫn đấy. Không phải cô không thích anh ta sao? Tôi thấy người đi cùng cô hôm vào viện có vẻ được hơn. Ừ, đó là Hải, một người bạn cũ hồi cấp 3. Nhưng bạn tôi thích cậu ấy. Vậy lý do là gì? Thì anh thấy đấy, tôi đã sắp thành một bà cô già đến nơi rồi. Còn để nữa e rằng sẽ chẳng ai dám lấy nữa, đúng không? Mà tôi cũng chẳng muốn để bố mẹ tôi cứ phải lo lắng nên thôi. Ai rồi cũng phải lập gia đình thôi, và anh cũng thế. Vậy người cô hôm trước nói chính là anh ta sao? Biết rõ vậy mà còn đâm đầu vô. Thôi, anh đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện anh đi. Hôm nay chắc chắn anh có chuyện gì đúng không? Nói thật, khuôn mặt của anh hôm nay thật sự khó coi lắm. Thế Vinh liên tục lảng tránh vì chuyện của anh cũng chẳng có gì phải bàn cãi cả, rất đau đầu. Alex, không ngờ lại có duyên gặp cậu ở đây. Cả anh và cô đều ngẩng mặt lên xem là ai đang nói. Thế Vinh khóe mắt giật giật lạnh tanh nhìn hai thân ảnh, một nam một nữ trước mắt. Anh nhìn chằm chằm vào cái khoác tay kia, khóe miệng anh khẽ cong lên, đứng dậy vui vẻ, nhìn về bàn tay kia được chìa ra, anh phớt lờ. Thế Vinh nhận ra đây chính là Khải. Một tay chơi có tiếng và cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm. Không ngờ anh lại biết một người vô danh như tôi đấy. Khải nhanh chóng giấu đi sự quê độ nói. Tôi từng là học trò của ba cậu mà. Nói qua thì cũng từng là người cũ của vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy cũng có nhắc qua cậu. Đinh Hương ngỡ ngỡ hiểu ra, nhìn người con gái bên cạnh khuôn mặt phải nói là xinh đẹp trong đầm body ôm sát, khiến cô cũng nhất thời mê muội huống gì. Lại quan sát thấy Vinh khá đau đấy. Cô nhìn qua hai người suýt nên vợ nên chồng này, lại không hề gượng gạo hay gì, rất tự nhiên. Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, không nghĩ có người còn nhớ đấy. Nhưng mọi thứ chỉ là quá khứ, quan trọng là hiện tại thôi. Thế Vinh liếc nhanh qua Eliza, hờ hững đáp lại không lộ một chút gì đau buồn, so với lần trước anh nhắc đến, là trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt đó. Ê, mà vị này là... Khải có phần không vui mấy, hướng mắt qua Đinh Hương, cô cúi đầu nhẹ để chào. Bạn gái của tôi. Đinh Hương đang định mở miệng nói, thì Thế Vinh chen ngang. Cô nhìn anh rồi lại nhìn hai người. Tôi có nghe anh Vinh nhắc về cô vài lần, mãi giờ mới gặp, nhưng tôi phải công nhận cô xinh thật. Eliza cười trừ. Cảm ơn cô đã khen. Em rất mừng vì anh cũng đã tìm được người mình thích. Cuối tháng này em cưới rồi, đã gặp đây thì em mời hai người luôn. Còn thiệp cưới thì chắc vài hôm nữa em tận tay sẽ đưa cho anh. Cảm ơn. Tuần sau anh đi công tác rồi, đến hết tháng sau mới về được. Thôi thì chúc hai người hạnh phúc. Giờ thì bọn tôi có việc phải đi rồi. Tạm biệt. Vừa dứt, Thế Vinh liền cầm tay cô kéo đi. Cô luống cuống cầm lấy túi sách, gật đầu chào hai người họ. Eliza nhìn hai người rời đi. Khải chạm nhẹ lên bàn tay an ủi. Cô cười trừ không sao. Khải lớn hơn Eliza 5 tuổi, là một nhiếp ảnh có tiếng. Có thể nói là ngưỡng mộ từ khi cô bước vào giảng đường đại học. Khi vô tình gặp Khải trong một buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, Eliza có lỗi khi tiếp cận Thế Vinh chỉ vì trò thách thức với đám bạn khi được giới thiệu anh là con của bạn mẹ mình. Cô cứ nghĩ mình yên phận yêu anh thật, cho đến khi người mình ngưỡng mộ Khải đã tỏ tình với mình và chính anh ấy đã giúp cô trên con đường hội họa như cô mong ước bao lâu nay. Về nước lần này chủ yếu là cưới xong rồi hai người lại về bên anh. Nhìn thấy Vinh đã có người mới cũng đã khiến cô nhẹ lòng đi rất nhiều. Thế Vinh xuống đến dưới sảnh, vội buông tay cô ra. Anh khó nhọc hít một hơi sâu và thực sự bức bối. Anh nói cô đợi mình một chút để anh đi lấy xe, nhưng thực chất chỉ là lấy thời gian để che đi cảm xúc nhất thời của mình. Đình Hương nhìn cánh tay có phần đỏ ửng, nơi khớp tay trên vô lăng. Cô im lặng một hồi, nói anh dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Đến khi trở ra, cô cầm trên tay một túi đồ. Chiếc xe đậu trơ vơi bên đường, cả hai dựa lưng về mui xe. Cô đưa quà cho Thế Vinh một lon bia lạnh ngắt. Tôi nghĩ anh cần lúc này. Thế Vinh nhìn ánh mắt chắc nịch của cô. Có lẽ cô đang thầm cười mình trong lòng đấy chứ. Cầm lấy, dứt khoát mở nắp uống ừng ực một hơi gần hết. Cô nhìn cái dáng vẻ này đúng thật là tội nghiệp. Còn đâu là công tử nhà giàu cũng ngửa cổ uống một ngụm. Vị đắng chát lạnh ngắt đi tới đâu cảm nhận tới đó của bia, khiến cô nhíu mày. Nhìn người anh yêu hạnh phúc cũng là một cách yêu đấy. Cô nhìn người đi cùng Eliza, cô không nghĩ đó. Về gia thế chắc chắn thua kém Thế Vinh, nhưng nhìn cách hai người nhìn nhau lại rất tình cảm, không giống như cô và Thế Vinh. Thế đấy, đâu đó còn có những minh chứng về một tình yêu giản đơn, không cần vật chất, chỉ cần bình yên. Thế Vinh chỉ ừ nhẹ, anh cứ tưởng mình sẽ vượt qua giai đoạn đó. Nhưng nay Eliza đứng trước mặt, anh ít nhiều cũng phân tâm. Cô lấy anh ta có phải yêu không? Hả? Tôi hỏi cô lấy anh ta không phải yêu đúng không? Đình Hương không nói gì. Nếu trả lời đúng thì cô chẳng khác nào là loại gái ham vật chất. Nhưng đúng là như vậy mà. Có sai điều gì đâu. Kết hôn với tôi đi. Cô trố mắt giữa âm thanh của đường phố lộn xộn. Anh đang nói gì thế? Cô không yêu người ta thì cần đắn đo gì chứ? Và lại tôi cũng không thua kém anh ta đâu. Hãy coi như đây là một bản giao dịch. Nếu kết hôn, cô sẽ chẳng cần thực hiện nghĩa vụ làm vợ hay gì. Chủ yếu là để qua mặt mọi người. Còn trong cuộc thì thân ai nấy sống. Cô có thể làm mọi thứ cô thích. Thậm chí nếu cô tìm được hạnh phúc mới thì người còn lại sẵn sàng ly hôn. Anh nói thật chứ? Cô nghi hoặc nhìn anh. Là không tin vào tai mình là kết hôn đó. Đầu cô chợt nảy số như một cuộc hôn nhân giả, và quan trọng là không phải nghe theo lời ba mẹ lấy lâm. Cô đã hy vọng mình không nghe nhầm và rất rất hy vọng. Thấy Vinh mở cửa, căn nhà tối om, anh với tay bật điện lên. Dạo này Phong có vẻ bí mật quá. Nhưng anh làm gì rảnh đến nỗi quan tâm Phong đang làm gì cơ chứ? Thay vì anh đi tắm, anh lại nằm xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà. Có lẽ đó chính là điều anh muốn ngay lúc này. Anh không thể hiểu được mình lại không hề muốn để Đinh Hương lấy người khác. Anh nghĩ lại mọi thứ từ cái hôm cô nói sẵn nói bậy kia. Nếu cô ấy đã không yêu người ta, thì hà cớ gì phải ép mình như thế? Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần thật không, thì anh vẫn trả lời chắc chắn rằng đó là sự thật. Đơn giản vì không muốn cô lấy nhầm người, vì một lý do nào đó có thể khó nói. Và một điều nữa là, anh muốn tìm ra nguồn cơn mọi thứ đang lu mờ trước mặt mình, chứ không phải vì sĩ diện để hơn thua với Eliza. Đinh Hương từ phòng tắm bước ra, nhìn trong gương bản thân mình khó hiểu. Cô thôi lòng tóc nghiêm mặt lại, cô sợ anh hối hận, mà lúc này cô nghĩ về Thế Vinh, so với gia cảnh của anh thì quả thật cô không hề xứng chút nào. Nhưng là cô đã hỏi kỹ, hỏi anh có chấp nhận điều đó không, và 1001 lý do sau đó đều rất ok. Thoát khỏi Lâm như là một giải thoát vậy, tìm về vùng trời tự do, điều đó làm cô thích thú. Có trách thì trách Thế Vinh trả lời đầy chắc chắn. Còn lý do cô quyết định cưới Lâm vì Lâm cũng tốt, và quan trọng nhà cô đã quá coi trọng cái đám cưới này. Biết mình suy nghĩ quá trẻ con, nhưng bao nhiêu năm rồi có lẽ cô sẽ chẳng rung động vì ai được nữa. Cô tặc lưỡi thì thôi vậy. Ngày hôm sau, Đinh Hương như thường lệ làm đồ ăn sáng rồi mình sẽ đi làm. Nhưng là với một tâm thế khác, nhưng cô khựng lại vì Thư. Cô ta cũng liếc nhìn cô như cái cách bao nhiêu lâu nay, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có phần rụt rè. Tiếng Quý vang lên, anh ta vẫn nụ cười điển trai đó, cầm qua cho cô một chai rau ua nhỏ như thường lệ. Cô chậc lưỡi cảm ơn. Không biết từ lúc nào Quý mỗi buổi sáng lâu lâu lại đưa cho cô chai rau ua với cái lý do rằng uống vào sẽ đẹp da này nọ. Vui vẻ là lúc đó thôi, chứ vô phòng phẫu thuật thì lại khác. Đinh Hương tập trung hết cỡ, đôi lúc cô cũng sợ nhiều thứ chứ. Thế Vinh thông báo với ba mẹ rằng tối nay sẽ về, nhưng lần này không phải là cùng Phong mà là cùng một cô gái. Khiến mẹ cô một phen hoảng hồn, cúp điện thoại của con trai mình xong thì gọi ngay cho chồng chiều nay về sớm, còn bà thì cũng chẳng biết nên làm gì. May là có mẹ chồng đôi lúc chút nhớ chút quên, nhưng khoản này lại rất minh mẫn. Đinh Hương cảm giác ngày hôm nay dài lạ thường. Cô cứ mong sao thời gian chậm lại, vậy mà sao chưa gì đã hết giờ làm. Cô không còn thời gian để chạy về nhà mà tắm táp, liền mang theo túi đồ hồi sáng cô mang đi vào nhà ở dành cho nhân viên, gọi tắt là ký túc xá bệnh viện. Cô thay vội chiếc áo cổ vuông tay bồng và thêm chân váy dập ly màu be qua hơn gối. Một đôi guốc trong tính đá lấp lánh càng làm cô trở nên dịu dàng hơn, không khác mấy cô tiểu thư nhà giàu là bao. Một vài đồng nghiệp còn ghẹo cô, khiến hai má nóng san lên, đành nói đi hẹn hò vậy thôi. Nhưng thực tế là ra mắt nhà người yêu. Cô xoay vài vòng trước gương cảm thấy ổn hơn, rồi đành cầm lấy túi xách đen đi ra ngoài. Đinh Hương hồi hộp không thôi, bước chân cô có chút chần chừ, vén lại mái tóc đầy e ấp. Anh Vinh, anh đang đợi ai à? Không phải đợi em chứ? Thư nhẹ nhàng đi tới, nghi vấn hỏi người đàn ông đang dựa người bên chiếc xe Ferrari, càng làm người đàn ông này trở nên có sức hút nơi đây. Có vài người hiếu kỳ nhìn anh. Thế Vinh nghe vậy liền quay sang thấy Thư. Anh không nghĩ Thư giờ này cũng tan làm, có chút bất ngờ được anh giấu nhẹm đi. Mặc dù bị anh cho leo cây vài lần, nhưng em nói không sao mà, dù gì anh cũng có lý do chính đáng cả, không cần cách sáo, âm thầm đứng đây chứ. Anh biết em tan làm mấy giờ đâu, thật là... Có lẽ là trùng hợp thôi, tôi đợi cô đấy. Thế Vinh chậm chậm nói, khuôn mặt chẳng biết đang cười nhạo Thư hay cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Đinh Hương nữa. Khuôn mặt méo xệch nhìn anh, chậm chậm quay lại thì thấy Đinh Hương đứng sau mình, chỉ cách vài bước chân thôi. Đinh Hương ngượng ngùng cười đầy xấu hổ cho qua chuyện. Bác sĩ Thư, cô đang đợi xe hả? Thư nhanh chóng gật đầu, chẳng để Đinh Hương nói thêm gì nữa. Thế Vinh trực tiếp cầm tay cô mở cánh cửa, rồi nói cô ngồi xuống vị trí bên cạnh buồng lái, làm Thư tỏ ra không hề vui vẻ gì. Em đợi xe nhé, bọn anh đi trước. Thế Vinh cúi người rời đi, Thư nói thêm. Cho em đi ké với, em đặt xe chưa đến nữa. Em chờ thêm đi nhé, chào em. Thư dậm chân đầy hậm hực, cắn răng đay nghiến, chiếc điện thoại trên tay, tưởng chừng như méo mó, nhìn chiếc xe chạy khuất tầm mắt. Tại sao lúc nào cũng là Đinh Hương cơ chứ? Cô và Đinh Hương từng học cùng nhau hồi ở Anh. Cùng ngành, cùng khoa, chỉ khác lớp. Tuy nhiên năm tháng đó cô đã thầm yêu mến một anh chàng ngoại quốc, nhưng anh ta thì lại cứ mải quẩn quanh Đinh Hương thôi. Và lần này cũng thế, cô chẳng hiểu Đinh Hương có điểm gì lại khiến người khác luôn bị hấp dẫn như thế, trong khi cô còn hơn cô ta về một số điểm, nhưng cô lại quên rằng mình còn thiếu một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trên xe, Đinh Hương hỏi anh làm thế có phải quá thẳng thắn không? Anh chỉ trả lời là không hề, vì trước sau gì chẳng thế. Xong anh nói cô đừng run hay gì cả, cứ như trước đây, thậm chí là anh đang cười cô. Cô bác sĩ ngày đầu anh gặp đâu rồi? Cô đang định phản biện rằng đây là ra mắt nhà người yêu, là người yêu đấy. Anh nói hôm nay em rất xinh đẹp. Cô không nói gì nữa mà im lặng, hai tay đan chặt vào nhau có chút đỏ mặt. Nó như cảm giác ngày đầu cô cầm dao phẫu thuật vậy, thật khó hiểu, nhất là khi cô còn đang đi tay không. Nói thế nào đi nữa, nhà họ giàu có vậy rồi, còn thiếu thứ gì đâu. Rất nhanh, một ngôi nhà có phần vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mặt. Thế Vinh mở cửa cho cô nhìn quanh. Thế Vinh đưa tay ra hối thúc ánh mắt đầy kiên định, nhất thời quên đi mối quan hệ thật sự. Cô ngại ngùng nắm lấy sự ấm nóng và mềm mại, đặc biệt cái nắm tay kia rất chặt, như thể không sao đâu, có tôi đây vậy. Điều đó làm cô cũng vơi bớt sự lo lắng đi ít nhiều. Hít một hơi, những bước chân hòa một nhịp cùng bước tiến vào. Nghe người giúp việc báo, trong căn nhà rộng lớn sang trọng, có ông bà, ba mẹ, anh và dì mình đợi sẵn. Mỗi người một câu đoán mò, không quên lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Bước vào nhà, Thế Vinh cúi đầu nhẹ chào, theo sau chính là cô, mà mọi người khuôn mặt có chút cứng đờ, là ngạc nhiên vô cùng không phải Thư. Mẹ anh quay sang ba anh khó hiểu, riêng chỉ có bà và dì anh lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại còn kéo cô lại ngồi gần, bỏ mặc anh đứng ở đấy. Dì Quyên nhìn người con gái là Đinh Hương, không tin đó là sự thật, nhưng anh nháy mắt xác nhận, có lẽ ai của ai đều đã được sắp đặt trước cả rồi, không thể tránh né. Nhìn cách nói chuyện lễ phép thế này, dì cũng hiểu cô người yêu lần này có chỗ đứng khá vững vàng rồi đấy, nhưng với cương vị là dì thì dì cũng phải làm rõ vài chuyện. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Đột nhiên ba cô dùng cái giọng nghiêm nghị hỏi. Cô nhìn Thế Vinh để anh trả lời. Dạ cũng mới thôi, con gặp cô ấy hồi bên anh nhưng bẵng một thời gian mới gặp lại. Thế Vinh ôn nhu nhìn cô. Đinh Hương nghi hoặc điều này đâu có trong kế hoạch đâu. Vậy á hả, hai đứa này giấu kín quá. Sao không nói sớm chứ, ta còn tưởng thằng Vinh còn độc thân nên mai mối khắp đường cả. Mà con cũng chẳng nói. Bà cô tiếp lời, hai góc mắt những nếp nhăn díu lại với nhau. Không biết nó có nhắc đến chuyện, nếu không có thay đổi gì thì nó cũng đã có gia đình riêng chưa? Cũng mới đây nửa năm chứ mấy. Ông nói hiện rõ với sự không thích gì mấy. Đinh Hương hiểu cô thật sự không xứng với anh mà. Con có gặp chị ấy luôn rồi, mỗi người đều có quá khứ riêng. Nhưng đó là quá khứ, quan trọng là hiện tại thôi ạ. Vậy bà có thể hỏi một điều tế nhị không? Trước Thế Vinh thì con có mấy người rồi? Cả nhà đều cảm thấy câu hỏi này có kỳ quặc một chút. Đinh Hương cười trừ, phải chăng bà đang nhắc đến trinh tiết của một người con gái? Dạ, anh ấy là người thứ hai, còn người trước thì cũng đã mất lâu lắm rồi. Bà thấy câu trả lời này có vẻ không nên đi sâu. Cả nhà cùng nhau ăn tối, mọi thứ cũng không khác nhiều như hôm trước, chỉ là cảm thấy mọi người mở lòng nhiều hơn, đặc biệt còn nhắc chuyện cưới hỏi. Đình Hương không nghĩ sẽ nhanh như thế, trong khi về phía gia đình cô chỉ mới thông báo. Trên xe về, Đình Hương lúc đi không đem theo gì, nhưng đến lúc về cô lại có quà nữa, là món kim chi của bà nội, đó là món tủ của bà ấy. Bà cứ làm mặc cho có ai ăn hay không, làm vì đam mê. Đình Hương đã nhẹ lòng đi rất nhiều, chống cổ nhìn về phía ngoài kia. Đột nhiên cô nhớ ra, quay sang e dè hỏi anh. Nãy anh nói chuyện gặp nhau ở anh là tùy ý nói. Cô cái gì cũng nhớ, nhưng có một số thứ sao lại không nhớ nhỉ? Tôi nói thật đó, cô làm rơi căn cước và cô đã chạy rất nhanh. Thế Vinh quay sang với ánh mắt biết cười. Đình Hương ồ một tiếng lòng đượm buồn, cười gượng. Sao cái nào em cũng biết mà lại không biết cái này cơ chứ? Câu nói của Vĩnh Bảo cứ văng vẳng trong vô thức. Đúng thế, cô có thể nhớ mọi thứ, nhưng có khi cô chẳng nhớ nổi số điện thoại của mình. Lạ thật. Bảo sao, cô nhìn anh rất quen đấy. Cảm giác hôm nào áp vào ngực anh vẫn như mới hôm qua thôi. Điều đáng tiếc cô lại không nhận ra chủ nhân của chiếc áo mình luôn cất. Nực cười thật, thế giới này luôn thật tròn. Hôm sau, cả hai tiếp tục ra mắt bên nhà cô. Nhưng trái ngược với gia đình anh, gia đình cô không có hứng thú gì mấy kể từ khi cô thông báo ra mắt bạn trai cả. Cả hai bước vào nhà, tiếng hô của hai người đàn ông vang khắp nhà trước trận bóng đá của nước nhà lúc gần 7 giờ tối. Không ai hứng thú với mối tình này cả. Khi cả hai bước vào, cô giới thiệu anh mà cô còn ngại. Ba mẹ cô tỏ ra không hài lòng, nhìn chằm chằm lên người. Lần đầu ra mắt cũng không có nổi món quà. Thầm đánh giá người mà con mình dẫn về cũng chỉ là muốn chống lại mình thôi. Thế Bình cứ nói câu nào thì bị hai ông bà liền cắt ngang câu đó. Thậm chí không có ý muốn tiếp khách. Được một lúc thì ông bà lại viện cớ phải đi tập thể dục. Đình Hương thở dài đầy ngại ngùng, cô không biết phải nói sao với Thế Vinh hết. Đình Hương, lần trước mình qua nhà anh cũng không đem theo gì, nên lần này cô đặc biệt nhắc anh. Thế Vinh nói không để tâm thì phải, ít nhiều anh cũng suy nghĩ. Anh nhìn ra sự thất vọng của ba mẹ cô dành cho cô và Lâm như thế nào nên mới thể hiện như vậy, nhưng lại lo cho cô hơn, đứng giữa sự lựa chọn như thế. Đình Hương nói anh về trước đi. Nay cô sẽ ngủ lại đây. Thế Vinh vừa rời khỏi, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ. Hai ông bà dắt nhau qua nhà hàng xóm, chứ không hề có chuyện đi tập thể dục như đã nói. Chị nói coi, gả cho nó nhà điều kiện không chịu, lại chịu cái thằng mặt bún còn ra sữa như thế có được không? Với lương 3 cọc 3 đồng, đã thế có ai lần đầu ra mắt lại đi tay không không? Giọng mẹ cô lanh lảnh, lộ rõ vẻ tức giận, bà Quỳnh kế bên nhà chỉ biết ngồi im ra. Nó gọi rồi kìa, về thôi. Bà cô hối thúc mẹ cô về, tạm biệt người hàng xóm. Bà Quỳnh lắc đầu ngao ngán. Đình Hương thấy ba mẹ vào liền nói. Rốt cuộc ba mẹ đang làm cái gì thế? Ít ra người ta cũng là khách đó, mà người đi tập thể dục. Người thì đóng cửa im du, vậy là sao? Khách ai nấy tiếp, mẹ cô hờ hững nói. Nhưng đó là người yêu của con, và hôm nay con dẫn anh ấy về. Không dẫn về thì ba mẹ lại nghĩ con chưa có đối tượng mà lo sợ đủ đường. Nhưng dẫn về thì ba mẹ lại tỏ thái độ này là như thế nào đây? Ba mẹ có muốn phản đối thì cũng để người ta về rồi trong nhà nói chuyện chứ. Hai ba mẹ còn đang mong anh Lâm. Tại sao cứ phải anh ấy chứ? Đình Hương có phần mất bình tĩnh. Thằng Lâm có cái gì không tốt mà mày mở miệng ra chối lên chối xuống. Từ xưa đến nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ đâu có chuyện cãi nhem nhẻm như thế. Tao thừa biết. Mày tìm đại đâu một thằng về đối phó, không qua mắt được ông bà già này đâu. Có người yêu kiểu gì mà ngại lên ngại xuống như thế? Quên đi, an phận mà cưới thằng Lâm đi. Cuối tháng này nhà nó qua hỏi cưới đấy. Mẹ à, con phải làm gì mẹ mới hiểu rằng con không thể lấy Lâm được đây? Vì sao mẹ cứ nhất định phải ép con như thế? Vì sao hả? Vì tiền. Cuộc đời mày đi làm bệnh viện không phải để kiếm từng đồng bạc để qua ngày hay sao? Mày cứ vậy mà sống hả con? Trong khi thằng Lâm không có gì để chê, nhà giàu dễ bảo nữa. Mày chỉ cần bảo nó đi hướng đông là nó không dám đi hướng tây. Đình Hương lên giọng, ánh mắt trừng trừng quyết liệt. Tiền, suốt ngày tiền, đúng thật không có tiền sẽ thật tội nghiệp. Nhưng mẹ có phải là mẹ con không vậy? Mẹ biết, mẹ ác với con lắm không? Có bao giờ mẹ ngồi suy nghĩ lại và cảm thấy có lỗi với con không? Mỗi cuộc điện thoại của ba của mẹ khi con nhìn thấy, ba mẹ chẳng biết con vui tới nhường nào đâu. Mỗi lần như thế con mong là ba mẹ nói nhớ con hay muốn con về thăm chẳng hạn, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Mỗi cuộc gọi của hai người chỉ có thể là tiền và tiền thôi, thật đấy. Đình Hương mím môi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, kích động nói tiếp. Con và thằng Văn đều là con của ba mẹ, nhưng mẹ chưa hề hỏi con một câu rằng hôm nay con thế nào, có mệt không. Có lần con thật sự đã muốn tự tử, muốn chết đi cho xong. Hồi đó con cũng là một đứa trẻ 6 tuổi không hề biết gì, và mọi thứ xảy đến đều là ngoài ý muốn. Chứ nếu biết cuộc sống sau này như vậy thì con nguyện người nằm đó là con chứ không phải là ai khác. Thằng Văn đúng là nhỏ tuổi hơn con, nhưng từ khi nào mẹ lại quên đi con cũng là con mẹ, cần được ôm ấp, được chăm sóc vậy. Mẹ gắn cho con cái mác phải chăm lo chiều chuộng em, trong khi con không hề biết khái niệm chiều chuộng là thế nào. Là ba mẹ vứt con cho ông bà ngoại, cái người chăm sóc cá nhân mình còn khó khăn không cần suy nghĩ. Ba có còn nhớ một lần thằng Văn ngã chảy máu đầu, ba chẳng hề cần biết ai đúng ai sai, ba còn nhớ ba đã nói gì không? Giá mà mày không phải con tao, còn thêm cái tát chảy cả máu miệng. Đó có thể là câu nói trong lúc giận dữ, nhưng nó chẳng tài nào con quên được. Có những hôm mẹ về quê, nhà chỉ có hai ba con, bà bận lắm đi miết thôi. Con biết mình bị sốt, bị đau, không nuốt nổi nước miếng. Trong nhà không có nổi viên thuốc, con không dám than, chỉ biết lũi cũi đi hái mấy cây rau má ngoài vườn về giã ra uống. Vì ba nói ba không có tiền, nhưng ba lại có thể tụ tập mấy chú mấy bác, thậm chí còn hào phóng chi mấy trăm ngàn mua cả thùng bia. Vậy liệu có công bằng cho con không? Con luôn cố gắng đạt thành tích cao nhất, nhưng chưa bao giờ ba mẹ khen con lên một câu. Ngày con đi nước ngoài, thằng Văn sốt nhập viện không ai tiễn con cả. Mẹ hỏi con có còn tiền không, mà con cũng chẳng dám nói không nữa. Mặc dù con rất cần nhưng không tài nào dám hỏi, vì mở miệng ra ba mẹ suốt ngày nói còn nhiều thứ phải lo, nhất là khi việc làm ăn bị phá sản nữa. Con nói là có, ai cũng tin. Với số tiền học bổng mỗi năm đấy có bao nhiêu đâu, mà mỗi lần con đều đưa mẹ hết, chỉ dám giữ lại mấy chục ngàn mua cuốn vở 200 trang như chúng bạn. Nhưng con vẫn nói thế. Cầm trong tay 7 triệu đồng từ các bác, các cô, các dì đưa để qua nước ngoài học tập, nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Qua đó trời lạnh âm 5 độ, con vẫn phải mặc áo ấm để đi đưa báo, bán hàng dạo hay mọi thứ có thể kiếm được tiền để gửi về một phần. Một mình một nước chẳng biết than với ai, hay nói cách khác không có tư cách than, tự phải chịu lấy. Hồi mới về nước, thằng Văn không có xe đi học, mẹ nói con đưa xe cho nó, con cũng đưa. Rồi cái gì mà nó muốn học luật, tiền học phí của nó con cũng chịu, vì con là chị nó. Đến sửa nhà để cưới vợ, bà nói muốn thế chấp căn nhà này con cũng chịu. Bà mẹ chẳng bao giờ nghĩ thằng Văn giờ đã lớn rồi, nó cũng đã có gia đình riêng rồi, mà suốt ngày vẫn phải xin tiền ba mẹ. Nhưng bà mẹ chẳng bao giờ than vãn cả. Từ bao giờ đứa con trai của ba mẹ mới là ngọc ngà châu báu, mà con chỉ là một hạt cát ngoài sa mạc. Cái gì tốt đẹp ba mẹ đều dành cho nó không cần suy nghĩ. Ba mẹ chưa bao giờ thực sự để tâm đến con cả. Và giờ đây đến cả hạnh phúc con cũng không được lựa chọn nữa. Con mong ba mẹ hãy suy nghĩ lại vì mọi thứ, xem cái cách mà bao nhiêu lâu nay ba mẹ đã đối đãi với con. Còn nếu hai người vẫn cảm thấy lựa chọn đó đúng, không hổ thẹn với lương tâm mình thì cứ nhận lễ. Con sẽ lấy Lâm, và đó sẽ là điều cuối cùng con làm cho ba mẹ. Con quả thật đã quá mệt mỏi rồi. Tình Hương xúc động kể, đây là điều cô đã kìm nén bao nhiêu lâu nay. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe, dứt khoát cầm lấy túi sách đi ra ngoài, không dám nhìn lại thêm giây nào nữa. Vừa ra tới cổng, cô liền núp sau cái cây ôm lấy miệng bật khóc. Cổ họng đắng nghét không thở nổi mà ngồi thụp xuống, cắn lấy tay để không bị nấc thành tiếng. Thế Vinh nhìn cô gái ngồi co ro một góc đó, hóa ra tính cách kiên cường của mọi ngày là sự rèn nắn của nghịch cảnh. Anh muốn lại gần ôm lấy cô vào lòng mà vuốt ve, nhưng bản thân lại chần chừ. Anh sợ vì sự xuất hiện của mình sẽ làm cô ngại. Tại tập đoàn Java, tiếng nói cười càng lúc một đông, họ tụ lại với nhau rồi nói chuyện, trên tay không thiếu ly rượu vang. Bên cạnh những người đàn ông lịch lãm và thành công kia, không thể thiếu bóng dáng những người phụ nữ xinh đẹp. Phong đứng một chỗ, nhìn mọi thứ một cách chán chường, lâu lâu lại cười gượng, rồi nói vài lời với những người đi qua chào anh. Anh thấy anh Vinh đâu không? Nãy giờ tôi chẳng thấy anh ấy đâu cả. Có tiếng nói đằng sau, Thế Vinh quay qua thì nhìn thấy Thư với cái đầm body trắng cúp ngực có phần hở hang. Thư nhíu mắt đợi chờ Phong đang nhìn mình chằm chằm. Tôi cũng như cô thôi. Thư không hề hài lòng với đáp án đó, vì cái tính Phong lúc nào cũng muốn đối đầu với cô vậy, là ngang ngược. Thư nghe vậy liền có chút hụt hẫng nhìn xung quanh. Phong nhìn người trước mặt có vẻ khá tin. Chính anh cũng chẳng biết nổi Thế Vinh đã đi đâu trong một dịp thế này. Không chỉ Thư đang tìm anh đâu. Xin kính chào các vị quan khách đã dành chút thời gian quý báu của mình đến đây. Như các vị đã biết, Java trong suốt bao nhiêu năm qua luôn trở thành một tập đoàn nổi trội, không chỉ ở miền Nam trên lĩnh vực bất động sản thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên Java không dừng lại ở đó. Sắp tới đây, Java dự tính sẽ lấn sân qua ngành hàng không. Đây cũng là điều Java chưa bao giờ nghĩ đến và hy vọng cũng gặt được thành công như các dự án trước. Chào mừng các vị đã đến với buổi ký kết hợp tác giữa Java và hãng hàng không Hazan. Sau tiếng nói của ông Khánh đầy uy lực vang lên là những tiếng vỗ tay của các quan khách ở dưới, trong đó có cả Phong. Lâu lâu anh lại nhìn đồng hồ trên tay đầy lo lắng. Sắp đến phần trình bày của Thế Vinh rồi, mà chẳng biết anh đã đi đâu. Nhìn sự lo lắng này, Tài lại lấy điều đó làm niềm vui. Vì cớ gì đây chính là dự án anh phụ trách. Tuy không phải hoàn toàn, nhưng Tài chính là gương mặt hợp lý nhất mà người lên phát biểu lại là người em họ Thế Vinh cơ chứ. Ý của Chủ tịch Tập đoàn chính là nhân buổi ký kết này ra mắt giám đốc vận hành trước toàn thể quan khách. Cánh cửa xe được mở ra, Thế Vinh đưa tay ra cẩn thận đỡ Đinh Hương bước xuống xe. Cô đảo mắt một vòng không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Thế Vinh có thể trấn tĩnh mọi cơn sóng đang vồ vập tận sâu trong lòng, nhất là những lúc thế này. Cả hai vừa bước vô, có Kha Khá con mắt ngước nhìn. Đinh Hương khoác tay Thế Vinh để gượng gạo tiến vào bên trong. Anh đã nhắc cô rằng đừng để ý mọi thứ xung quanh. Cô chỉ cần biết người bên cạnh cô giờ đây chính là anh. Vì miệng đời khó đoán, chẳng ai ngờ được đám người đó sẽ nói gì. Thư nhìn một nam một nữ vừa bước vô. Thế Vinh trong bộ quần áo vest và Đinh Hương trong cái đầm cổ V tay bồng dài qua gối. Và mái tóc có phần uốn nhẹ được kẹp cẩn thận bằng một chiếc kẹp lấp lánh. Không chỉ Thư mà còn Phong cũng rất ngạc nhiên. Hóa ra cái sự chậm trễ này là có sự góp mặt của Đinh Hương. Tất cả đều gật đầu chào nhau nhẹ. Phong không còn thời gian để đá đều anh mình nữa. Trực tiếp đưa cho anh vài đôi giấy. Đây là phần Thế Vinh sẽ phải phát biểu lúc nữa. Đúng lúc này MC cũng cao giọng nhắc đến tên Thế Vinh. Tiếng nhạc đầy hùng hồn vang lên. Đinh Hương buông tay. Trước khi đi Thế Vinh còn ghé sát cô nói. Ở yên đây, đừng đi đâu cả. Đinh Hương gật đầu đầy chắc chắn. Anh đang nghĩ cô còn là con nít hay sao? Những bước chân nhanh nhẹn tiến về sân khấu trước những con mắt ái mộ. Họ nghe danh cháu chủ tịch lên làm giám đốc, nhưng chẳng nghĩ trẻ thế. Thậm chí có vài ánh mắt tỏ ra tiếc nuối, vì mới đây anh đã khoác vai một người con gái bước vô. Đình Hương như đứa trẻ đi lạc, nhìn mọi thứ thật lạ lẫm. Cũng may ở đây còn Phong. Riêng Thư thì mặt tối sầm lại đầy uất ức, chẳng biết đã uống ly rượu vang đỏ thứ bao nhiêu. Nhìn người đàn ông đầy sức hút trên sân khấu, văng vẳng bên tai tiếng nói cười của Phong và Đinh Hương. Từng biểu cảm của anh, Đinh Hương đều thu vào tầm mắt. Từ cái hơi nói, từ ánh mắt và mọi biểu cảm đều rất hấp dẫn. Quả thật ở anh có gì đó, giống giống người đã gặp hồi bên anh trên con đường vắng tanh đó. Thảo nào lúc cấp cứu cho anh, cô cũng nhìn hơi quen một chút. Nhưng nhìn kìa, anh đăng ký hợp đồng bằng tay trái. Thế Vinh vừa thoát khỏi ống kính của các nhà báo, liền đảo mắt nhìn coi cô bạn mình đưa tới, có bị ai dụ hay đang ngồi cô đơn ở góc nào đó không? Thực tế là anh đang suy nghĩ quá nhiều. Phong cùng Đinh Hương đang ăn lấy ăn để ở góc ẩm thực kia trông rất vui vẻ luôn. Họ vô tư ăn những gì mình thích, nhìn thấy đồ ăn ngon thế này bỏ qua thật tiếc. Huống hồ gì cô vừa gạ gẫm được một người vệ sĩ đầy đam mê như mình, chứ một mình cô ăn cũng ngại. Thế Vinh gỡ chiếc cúc áo vest của mình ra buông thõng hai bên, thở dài lại gần với hai người họ. Đinh Hương trên khuôn mặt rạng rỡ đó thấy anh tới, liền đưa luôn chiếc bánh mình vừa đặt vào đĩa mình đưa cho anh. Cái này cô cảm thấy ngon nhất trong mấy món ngọt đó, nhưng mọi thứ đâu đơn giản đến thế. Thế Vinh hai tay đút vào túi quần há vừa miệng, Đinh Hương cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Có vài ánh mắt trông chờ, ánh mắt anh lại có chút kiên định. Thậm chí là đó như một mệnh lệnh ngầm đầy thách thức vậy. Đình Hương cắn răng đút cho anh, như cái cách cô hay đút cho mấy đứa nhỏ lười biếng ăn như mọi hôm vậy. Phong một phen sáng cả mắt ra, liền quay sang chỗ khác không khỏi thán phục về sự nhanh nhẹn của anh mình. Có một vài nhà báo hiếu kỳ với cháu trai chủ tịch tập đoàn Java. liền ngỏ ý muốn phỏng vấn anh một chút. Đình Hương chưa kịp ăn nốt những gì vừa lấy lại được thì đã bị Thế Vinh kéo đi. Đối với những gì anh nói, cô hoàn toàn chẳng am hiểu gì cả. Cái gì mà dự án, chiến lược và đầu quân. Vậy người bên cạnh anh đây có phải là bạn gái anh không? Có lẽ tất cả các vị quan khách cũng như các cánh nhà báo như chúng tôi đây thật sự hiếu kỳ. Đúng vậy. Thế Vinh nhàn nhã nói, nhìn cô đầy âu yếm như một cặp yêu nhau thực sự đầy nuông chiều. Dù đã thống nhất mục đích ngày hôm nay rõ ràng rồi, nhưng cô vẫn hồi hộp không thôi mỗi khi có người hỏi, vì mọi thứ đang rất mỏng manh, đến cả cô còn chẳng nghĩ tới hai người là đang diễn. Cô cảm nhận quá chân thật. Có một người nghe vậy, thậm chí còn nghe là hai tháng nữa sẽ cưới, thì đùng đùng bỏ về. Phong nhìn Thư quay đi rồi tặc lưỡi, cũng phải thôi, anh nhà mình đang công khai chính thức luôn mà. Phong đã nói Thư sẽ chẳng có cửa đâu mà, y như rằng luôn. Phong quay qua thì đụng phải ánh mắt Diệu. Phong chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi tránh đi. Bỏ lại sự hào nhoáng ở lại, Thế Vinh đưa Đinh Hương về trước. Không chỉ riêng cô, mà chính anh cũng chẳng thích bầu không khí đó chút nào cả. Chiếc xe chậm chậm đỗ ngay dưới nhà. Đinh Hương bước xuống. Trước khi đi thẳng vào nhà, cô quay lại nhìn. Ánh mắt cô long lanh nhìn chàng trai hoàn hảo đó dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Anh vẫn đứng đấy. Vậy là từng ngày cô lại biết về anh thêm một ít. Nhưng điều đó lại làm cô dè chừng. Chẳng biết thế giới anh có hào nhoáng như những gì đang bày trước mặt mình không. Nghĩ đến một người như mình liệu có xứng cho một cuộc trao đổi khi anh chẳng có lợi lộc gì. Cô lại bước về phía anh. Hình như chúng ta đang đi quá nhanh. Thế Vinh khoanh tay trước ngực đi tới trước mặt cô. Nếu cô thấy khó chịu thì những lần tới đây tôi sẽ chẳng đưa cô đến những nơi như thế được chứ. Là tôi sai khi không cho cô quyền lên tiếng. Không phải thế. Đình Hương ngượng nghịu. Thế Vinh không hiểu cô nói thêm. Anh thân phận vậy rồi, lỡ không tiến hành theo đúng kế hoạch thì sao? Cô hối hận hả? Đối với câu nói này, Đinh Hương như bị Thế Vinh bóc mẽ. Chính cô cũng cảm nhận được mình lòng không vững. Dù lựa chọn của cô như thế nào đi chăng nữa, tôi luôn tôn trọng. Và tôi cũng không hề tổn hại gì khi có thể quen biết cô. Vì mọi thứ sau này cô chính là người chịu đựng. Thôi được rồi, cũng khuya rồi, nghỉ sớm đi, mai còn đi làm nữa. Đình Hương rơi vào trầm mặc, nhìn vào đôi mắt anh không có tia giả dối mà có chút gì đó buồn tênh, lòng cô nặng trĩu. Anh cũng về nghỉ sớm đi, tạm biệt. Đình Hương xoay người rời đi, bước chân cô khựng lại. Anh nói thêm, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cô cười lạnh bước vào nhà. Cô không thể tài nào nói thẳng ra là có thế sẽ không lấy anh được nữa mà lấy Lâm. Mở cửa phòng, cô đặt túi sách lên trên bàn, lấy trong tủ một bộ đồ ngủ rồi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô mới ngớ người ra. Chạm nhẹ lên mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ, cô quên trả nữa rồi. Tranh thủ ngắm nghía, quả thật dù chỉ là hàng giả kim cương thôi, cũng đẹp hết phần thiên hạ thế này. Khi nghe Thư khen nó đẹp và đề cập đến giá của nó, cả đời cô đi làm cũng chẳng biết tích góp đủ mua nó không. Vì đây là mẫu trang sức của một nhà thiết kế nổi tiếng, đang làm mưa làm gió gần đây. Mà mua được không chỉ có tiền không đâu. Khuôn mặt cô méo sạch không còn tự hào và lạ lẫm, khi Thế Vinh nhanh chóng nói rằng đây chỉ là hàng giả, vì tham gia buổi lễ hôm nay cũng chẳng nằm trong dự định anh ấy. Cô đã kìm nén hết cỡ không phì cười, hóa ra lắm lúc cô thấy anh chỉ có cái mã thiếu gia thôi. Thật nhức đầu mà, ngắm nghía đủ rồi. Cô bỏ nó lên kệ trang điểm rồi bước vào nhà tắm. Hôm nay quả thật đã mệt chết rồi. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, như chính lời anh đã nói. Tại biệt thự Trần gia, người vệ sĩ mặc một thân đen từ trên xuống dưới, hiện đại hơn là gắn cả bộ đàm nữa. Cẩn thận mở xe, ông Thái, chủ tịch tập đoàn Java, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị đó bước vào. Vợ ông nhìn thấy chồng mình vẻ mặt thâm trầm lại nhìn qua con gái với sự khó hiểu. Này, mặt ông gì mà như đưa đám từ nãy giờ thế? Ông Thái ngồi xuống cái ghế sofa, chậm chậm đầy khó khăn của căn bệnh gai cột sống. Dì liền rót chén trà atiso đưa qua cho ba mẹ mình. Bà có thấy hôm nay thằng Vinh là đang công khai với tất cả mọi người cái con bé đấy không? Thì sao, chuyện thường mà. Chúng nó yêu nhau thì công khai thôi. Nhưng con bé đó... Dì Quyên ngồi thẳng lại, ánh mắt tò mò nhìn mẹ mình. Con bé thì sao, đừng nói vì chuyện đó mà mặt ông cau có cả buổi đấy. Chứ sao? Công khai như vậy chẳng khác nào khẳng định với mọi người rằng tương lai con bé là vợ nó rồi. Đối với tương lai thằng Vinh thì không hay cho lắm. Và lại con bé đó không hề xứng với nó. Ý ông là không đồng ý hôn sự này hả? Bà dãy nảy lên, đập tay lên đùi ông, nhả một cái rõ mạnh. Ít ra người bên cạnh thằng Vinh phải có tài gì đó, để sau này có thể giúp thằng Vinh một chút công việc. Và lại bà nhìn cái thái độ của ba mẹ con bé hôm trong bệnh viện đấy, thật chẳng ra gì. Ông vĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Nhưng tụi nó là yêu nhau, đấy cứ bảo xứng đấy. Có đứa ngay ngày cưới còn bỏ đi kìa, thấy chưa? Nào là bạn tốt chiến hữu tốt này, tốt của ông đấy. Tôi cấm ông lại dở trò đấy, không cẩn thận cái sảnh ra va, nó còn không muốn bước chân vào. Dì Quyên nhìn ba mẹ mình không ai nhường ai, nói thêm, bà yên tâm đi, Đinh Hương quả thật gia cảnh không tốt, nhưng con bé không có ý xấu gì với thằng Vinh nhà mình đâu. Hành động của Vinh nay cũng nói lên tất cả rồi. Chẳng lẽ ba mẹ lại muốn nó mãi dây dưa với Eliza thôi sao? Có nhiều thứ ba không biết đâu. Mọi thứ đều đã được an bài cả. Đến khi ba hiểu ra thì có thể ba còn ngạc nhiên đấy. Thôi cũng trễ rồi, con lên ngủ đây. Ba mẹ ngủ ngon ạ. Tôi không biết, tôi ưng cô bác sĩ đó đấy. Dì Quyên đi chẳng bao lâu, mẹ cô cũng hử lạnh một tiếng rồi cũng vào phòng. Ông Thái ngồi trầm tư suy nghĩ bao nhiêu năm nay. Những người bước vào nhà này đều là những người không phải tài giỏi thì cũng có máu mặt trong giới kinh doanh. Huống hồ tương lai thấy Vinh lại rộng mở, liệu Đinh Hương có làm vật cản đường không? Trong căn phòng xa hoa trong một khu biệt thự, trong trung tâm thành phố, nhưng lại yên ắng lạ thường, như tách biệt thành phố vậy. Chìm trong tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn vàng leo lát, có tiếng mở cửa. Diệu nằm trên giường biết chồng mình đã về, tiếp tục ngủ không quan tâm anh ta làm gì. Cô cảm nhận được đã có mùi men rượu đâu đây. Tài bước vô, nhìn người trên giường đầy chán trường. Vợ người ta vừa vào cửa thôi là đã cơm bừng nước rót tận miệng. Chí ít hỏi anh có mệt hay không, nghĩ mà ngao ngán. Anh vòng tay gỡ từng cúc áo, nới lỏng chiếc cà vạt, dáng đi loạng choạng vào phòng vệ sinh. Còn mắt nhíu nhíu lại vì say, chợt mở thật to nhìn về chiếc thùng rác nhỏ cạnh tủ đồ quần áo. Anh cúi người thò tay cầm lấy vỉ thuốc đã bóc tem hết giữa những thứ rác khác. Anh giơ lên nhìn thật kỹ. Anh cười lạnh một cách khó tin. Đó là một vỉ thuốc tránh thai. Anh đã hiểu vì sao suốt 4 năm nay, dù cho sức khỏe của hai vợ chồng rất tốt nhưng lại hóa ra. Diệu, em dậy cho tôi. Anh làm cái gì thế? Không định cho ai ngủ hay sao? Đây là cái gì? Cô nói đi. Tài trừng trừng nhìn cô. Diệu có chút sợ hãi trước sự gắt gỏng của chồng mình. Theo quán tính, cô co rúm người lại về sau. Rất nhanh cảm giác đau nhói siết chặt cổ cô. Bàn tay to lớn của Tài ngày càng siết chặt cổ cô hơn nữa, làm cho cô hô hấp khó khăn. Nhưng ánh mắt Diệu kiên định không có dãy giụa, mà chân chân chịu đựng không một lời oán than. Tia mắt còn hiện rõ sự căm ghét. Cuộc đời tôi lấy anh đủ sai lầm rồi. Tài nghe vậy, khóe mắt anh hiện rõ gân máu, nghiến răng kèn két. Nới lỏng tay ra, Diệu gấp gáp thở ho khan vài tiếng. Chát. Khuôn mặt cô đỏ bừng một mảng, miệng cô nhấc lên đầy chua xót xen lẫn đau đớn. Đánh nữa đi. Cái gì mà giám đốc người người ngưỡng mộ, cũng chỉ là một thằng đàn ông vũ phu hèn hạ. Tài à, tại sao anh có thể khốn nạn như thế chứ? Tôi khốn nạn cỡ nào đi chăng nữa, tôi vẫn là chồng cô, mãi mãi là chồng cô hiểu không? Tài gằn giọng. Vừa dứt lời hắn liền chồm người về phía cô, mặt cô co cứng lại lùi về sau đầy sợ hãi. Anh tránh xa tôi ra, đồ tồi. Từng chiếc cúc áo trên người được cởi ra đầy mạnh bạo, Diệu dãy giụa, nhưng giờ đây Tài như mất kiểm soát, cộng thêm những lời cô vừa nói, như một nhát dao sắc nhọn khuấy đảo suy nghĩ của anh ta. Cô là vợ tôi, cô nên nhớ rõ điều đấy. Đừng nghĩ tôi không biết cô luôn tìm cách tiếp xúc nó. Có phải cô vui lắm khi bây giờ Phong đã vào công ty rồi đúng không? Đúng là hay ho cho mèo mả gà đồng. Nhưng tôi đây sẽ không để điều đó xảy ra. Cô nên nhớ cô bây giờ và mãi mãi là vợ của tôi, là vợ của Trần Phan Mạnh Tài này. Anh gằn giọng. Điều đau khổ nhất của một thằng đàn ông là người vợ của mình